Một mình tôi chấp hết. Chương 101 Ly Bắc Vương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn đại boss đứng đầu The Queen. Ảnh mang tính chất minh họa. Tiêu Nhã Kỳ, GT, Thiên Kỳ 5 năm sau. 27 tuổi, cô là trưởng nhóm chịu trách nhiệm kinh doanh ở các nước phí Tây và nhận đặc huấn cho các thành viên gia nhập The Queen lâu năm xuất sắc nhất. Cũng là một nhân vật bí ẩn nhất vì cô luôn đeo mặt nạ khi làm việc. Mạc Lưu Ly, 25 tuổi, cao 1m73, con gái của ông trùm mafia nhưng đã rửa tay gác kiếm trước thời của Killer. Cô là một bác sĩ thiên tài IQ cực cao. Ngoài ra cô còn là một tay súng cừ khôi và là một người có niềm đam mê bất tận với tốc độ. Nói cô là nữ hoàng đứng đầu trong làng đua xe thế giới ngầm cũng không sai. Thành tích của cô trong giới đua xe đến giờ là bất bại. Tính tình lạnh lùng và cực kỳ ghét chế độ trọng nam khinh nữ. Cô chịu trách nhiệm quản lý kinh doanh của The Queen ở các nước phía Đông. Hiện đang là nhân vật cực nóng không kém cạnh Đông Vương là bao. Lee Sandy, 25 tuổi, cao 1m73. Cô là một cô gái đa tài, mạnh mẽ, con gái của tỷ phú nước Hát từ nhỏ đã được huấn luyện buôn bán và võ thuật như một người con trai thực thụ. Cô có một niềm đam mê với võ thuật, súng ống bẩm sinh, tính đến thời điểm hiện tại cô đã vô địch quyền Anh thế giới 5 năm liền. Tính tình thì là một gian thương chính hiệu, cô chưa bao giờ để mình chịu thiệt trước mắt, cô đặc biệt thích Mỹ Nam. Nhất là dạng tiểu mỹ thụ vì cô muốn làm công. Cô chịu trách nhiệm kinh doanh của The Queen ở phía Bắc. Danh vọng địa vị cô không kém cạnh Bắc Vương chút nào và đang có xu hướng càng cao hơn. Mộc Thảo, 26 tuổi, cao 1m74. Cũng như Mạc Lưu Ly và Lee Sandy. Ba người đều có sở thích tương tự nhau. Vì chơi với nhau từ nhỏ nên đua xe. Súng ống, thuốc, võ thuật, buôn bán cái gì không có phần của cô. Cô là một tài nữ cũng không kém cạnh chị em nhưng thích giấu tài thôi. Đen ăn đen, giả heo ăn cọp là phương châm của cô. Cô quản lý kinh doanh The Queen ở phía Nam. Nhiều lần giao tranh với Nam Vương nhưng chưa thua bao giờ. Chấm, Isme, cách chương.